Sau lũy tre làng, phần 3, sát thần lệnh, chương 10:10, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới làn nước đen đặc quánh, đục ngầu, lạnh lẽo tối tắm kia là hai con người tội nghiệp. Chiếc thuyền đã bị lật úp lại. Chẳng biết lão Minh ra sao, chứ ông Tuấn trước khi rơi xuống dưới đã kịp hít lấy một ngụm khí lớn. Rồi ngay lập tức cựa quậy tay chân dự định bơi lên trên mặt nước. Nhưng mới giang hai tay ra, còn chưa kịp quẫy chân, thì đã có một đám bóng đen, hai mắt phát ra từng tia sáng đỏ quạnh áp sát vào ông. Đó chính là đám đầu người hồi nãy. Chúng canh chừng xung quanh thuyền đã lâu, nay hai con người sống bị lọt xuống đây. Làm sao mà chúng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Từng cánh tay gầy guộc tóm vào chân ông Tuấn, rồi bám vào áo, quần. Có đứa còn áp sát mà ôm lấy eo. Ông Tuấn chỉ cảm thấy có thứ gì mềm nhũn, trơn trượt bám hết vào người mình, khiến da gà ông nổi hết cả lên. Dùng hai chân giãy ra, đạp mạnh, nhưng vừa đạp được đứa này ra, thì đứa khác đã bám vào, dai như đỉa đói vậy. Ông Tuấn cố mở to đôi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Nhưng trời đang là ban đêm cộng thêm nước hố bom đục ngầu, không thể trông thấy được cái gì cả. Trong khi đó hai tay, hai chân, đến cả thân hình đều đã bị áp chế, không di chuyển được dù chỉ một ly. Ông bắt đầu cảm thấy khó thở. Ngụm không khí hồi nãy hít được cũng sắp không đủ rồi. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không lên được trên bờ, thì kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ bị chết đuối. Rồi xác của ông sẽ bị lũ quái thái kia lôi xuống đáy hồ, phanh thây xé thịt để làm mồi ngon cho bọn chúng. Thêm một đoạn ngắn thời gian nữa, sức chịu đựng của ông Tuấn đã đến giới hạn, cuống phổi như bị đốt cháy. Tiếng động xung quanh bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Hai mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩ rồi khép lại. Đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, buông xuôi theo dòng nước lạnh lẽo. Khi đang đứng giữa mong manh giữa sự sống và cái chết thì một tiếng quát lớn vang lên. Ông không thể nghe rõ ai nói gì cả, vì ông đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Trong khi tình trạng đó diễn ra, ông Tuấn đã mơ thấy một cơn ác mộng. Ông đang đứng giữa làng mình, xung quanh mọi thứ đang chìm trong biển lửa. Xác chết của dân làng nằm chồng chất lên nhau. Tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng gào rú, hô chém giết rung trời. Đến khi nhìn kỹ lại, ông mới nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Đó là đám âm binh Mông Nguyên. Chúng đang đồ sát cả ngôi làng ông. Người ngựa chạy rầm rập, gươm giáo sáng choang. Đột nhiên ông Tuấn nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau. Ông ơi cứu cháu với. Ông ơi, tiếng gọi vô cùng quen thuộc khiến ông Tuấn giật mình mà quay lại phía sau. Đằng xa là một cái bóng người nho nhỏ, đang hớt hơ hớt hải chạy về hướng ông. Còn ở phía sau lưng cái bóng đấy thì chính là tên quỷ tướng quân. Hắn đang cưỡi con ngựa cụt đầu, ngửa cổ lên trời mà cười man rợ. Hé, hé, hé, giết hết cho bản tướng. Giết sạch, chó mèo không tha. Hé hé hé, đến khi cái bóng kia chạy lại gần hơn, thì ông mới nhận ra. Đó là thằng Đức, thằng cháu đích tôn của ông. Nó đang bị tên quỷ tướng quân truy đuổi. Bản năng của một người làm ông, không đợi thằng Đức gọi thêm tiếng nào, ông Tuấn lao thẳng về phía đấy cứu nó. Nhưng ông mới chạy được đến nửa đường, thì tên quỷ tướng quân đã bắt kịp thằng Đức. Hắn giơ thanh trường đao của mình lên mà bổ xuống. Trước khi ra tay, đôi mắt màu xanh lục của hắn vẫn chằm chằm nhìn vào ông Tuấn, khóe miệng vểnh lên như đang trêu tức. Ông Tuấn hoảng sợ chỉ kịp gào lên, không dê dê. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ánh đao xẹt xuống, máu văng tung tóe, rồi thân hình thằng Đức đổ gục xuống, theo quán tính mà văng ra phía trước. Chứng kiến cảnh thằng cháu yêu quý của mình bị chém chết trước mặt mình, hai mắt của ông Tuấn vằn lên từng tia máu. Ông lao thẳng về phía tên quỷ tướng quân vẫn đang ở trên lưng ngựa cười man dại, bật cao thân hình, dùng đôi tay mà chộp lấy cổ hắn, dùng hết sức bình sinh mà bóp thật chặt. Kỳ lạ thay, tên quỷ tướng quân lại không ngăn chặn ông. Hắn vẫn cười khằng khặc, khằng khặc, lửa giận căm thù lại càng bùng cháy. Ông Tuấn đang chuẩn bị nghiến răng nghiến lợi bóp hắn cho bằng chết. Thì có tiếng nói phát ra. Đờ mờ, lão Tuấn điên. Ằng ạc, ạc, thầy đế cứu, cứu. Ông Tuấn ngẩn người. Sao giọng nói quen quen. Đột nhiên có một ai đó quát lớn. Rồi một đòn đánh đập thẳng vào trán ông. Lấy máu bản mệnh, thắp lại hồn mệnh, tam hồn thất phách, mau mau quy thể. Rồi hai mắt ông bị cái gì đó làm lóa đi. Chỉ thấy trắng xóa, dần dần, cảnh vật ở trước mắt ông lại hiện rõ trở lại. Chớp chớp mắt vài lần, ông Tuấn mới nhận ra, mình đang nằm ở trên thuyền. Trước mặt là lão Khọm Minh, tay của ông đang bóp cổ lão. Lão đang đỏ mặt tía tai mà gỡ tay ông ra, mồm vẫn chửi liên hồi. Còn bà thằng Tuấn điên, ông mày cứu mày, mày lại bóp cổ ông mày. Đêm nay xuống sông không xem ngày mà. Một đêm bị bóp cổ đến hai lần. Ông Tuấn giật mình thả hai tay ra. Lão Minh như được ân xá. Nhảy ra phía sau. Ho lấy ho để. Vẫn vẻ mặt ngơ ngác. Ông Tuấn nhìn xung quanh. Lên tiếng hỏi. Tôi chưa chết à? Lão Minh đang hít lấy hít để. Nghe được lời ông Tuấn nói vậy. Tức nghiến răng kèn kẹt. Định nhảy vào mà đôi co với ông. Nhưng thầy đế vội cản lại. Cười khổ khuyên can. Thôi thôi, ông Tuấn bị âm khí đám quỷ nước nó xâm nhập vào người. Đầu óc bị mê mang. Không được tỉnh táo, ông đừng quấy nữa để cháu kiểm tra xem nào. Nghe lời thầy đế giải thích, lão Minh mới thôi, bĩu môi hừ một tiếng. Quay về phía mui thuyền, tay không quên cầm theo ống điếu hút thuốc lào. Thấy lúc này thực sự ông Tuấn đã tỉnh táo trở lại. Thầy đế mới ôn tồn kể lại mọi chuyện. Hồi nãy cháu đuổi theo tinh con cá chê, đánh nhau một trận, chém chết nó rồi, may mà đánh nhau trên bờ, chứ đánh dưới nước thì chịu, lấy lại được xác người làng ông rồi. Kìa ông xem kìa, nói đến đây, thầy đế đưa tay chỉ ra phía sau đuôi thuyền, cách đấy tầm 1 mét là cái xác người quấn đồ liệm trắng. Chân được một sợi dây thừng dài buộc vào kéo thẳng đến phần đuôi thuyền, đang dập dờn trôi theo dòng nước. Ông Tuấn trông thấy vậy thở phào. Hóa ra nãy giờ là ác mộng. Không phải là thật. Biết ông Tuấn vẫn còn thắc mắc nhiều thứ. Thầy đế cười cười. Quay sang phía lão Minh đang ngồi ở đuôi thuyền. Rồi mở miệng nói tiếp. Lúc nãy là nhờ ông Minh câu kéo thời gian. Nên cháu mới về kịp để cứu mọi người đấy ạ. Lão Minh đang khề khà nhả khói. Nghe được cũng cười lớn. Oang oang cái miệng. Ây da. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, thầy đế quá khen, còn tính bốc phét thêm vài câu nữa. Nhưng lão đã im bặt bởi câu nói tiếp theo của thầy đế. Nhưng cháu chẳng hiểu tại sao bọn quỷ nước lại lật thuyền được. Rõ ràng là trước khi rời đi, cháu có để lại bùa ấn của đền thánh tổ. Mà bùa ấn đền thánh trấn đường, trấn sơn, trấn thủy còn được cơ mà. Lạ thật, cháu có hỏi ông Minh, ông ấy bảo không biết. Ông Tuấn có hiểu rõ là vì sao không ạ? Ông Tuấn nghe được vậy. Nghiến răng nghiến lợi, xô về phía đuôi thuyền gào lên. Tại lão khọm ngu kia đạp nát chứ ai? Bây giờ còn ra vẻ bộ dáng cao nhân nữa. Tôi phải tính sổ với lão. Cách chương.